Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1292, nhịn cười không được. Cầu vốt, trong các nàng, có mấy cái dáng dấp hơi xinh đẹp sẽ nói dễ nghe lời nói nhân viên phục vụ. Liền sẽ tương đối được hoan nghênh, thậm chí... Có chút công tử ca đến đây đại duyên phòng đấu giá chỉ cố định tìm trong đó mấy cái nhân viên phục. Vụ lĩnh mua, Tố Nhi cũng không thuộc về trong đó một cái. Thứ nhất, nàng tướng mạo thường thường. Thứ hai, nàng không làm sao biết nói những cái kia dễ nghe lời nói. Thứ ba, nàng đi vào đại duyên phòng đấu giá thời gian cũng không dài. Nhưng... Tố Nhi cũng là khát vọng có thể trở thành một cái xuất sắc nhân viên phục vụ. Cũng hy vọng có thể nhiều kiếm một chút mạch tinh. Cho nên, nàng liều mạng, trực giác nói cho nàng. Cái này chỉ có 26 tuổi. Kinh khủng làm người sợ run người trẻ tuổi áo bào đen. Có rất lớn lai lịch. Đương nhiên, đối phương cũng có thể là vô cùng tàn nhẫn. Bạo ngược. Chính mình như vậy đứng ra, có lẽ liền sẽ chết. Nhưng, Tố Nhi còn là liều mạng. Tạ ơn, Tô Trần quét Tố Nhi liếc mắt. Gật đầu, ngươi dẫn ta đi. Vâng, công tử, Tố Nhi thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nàng đi đến Tô Trần trước người. Hơi hơi khom người, vô cùng cung kính vì Tô Trần dẫn đường. Tô Trần cùng sau lưng Tố Nhi, không rên một tiếng. Lẳng lặng đi, rất nhanh, tại thông qua được mấy vòng uốn lượn khúc có chút phức tạp đường hẹp về sau. Tố Nhi ngừng, đây là một đạo môn, một đạo đã bị quan bế môn. Liền tại bên trong, Tố Nhi chỉ môn. Đa tạ, nếu như ngươi không có chuyện, có thể tại cửa ra vào chờ ta một chút. Chờ ta sau khi ra ngoài, sẽ tiễn đưa ngươi một trận cơ duyên. Tô Trần cười nói. Đã tạ công tử, Tố Nhi nhịp tim trực tiếp gia tốc, kích động sắc mặt đều đỏ lên, nàng trọng trọng gật đầu, mà Tô Trần thì là đẩy ra môn, môn đẩy một cái mở, đập vào mắt chỗ, chính là một cái như là cao cấp rạp chiếu phim đồng dạng ước chừng thành dung nạp 1000 người chỗ. Ngồi, mỗi cái chỗ ngồi dùng đều là thật gia thú, rất xa hoa, mỗi cái trên chỗ ngồi. Đều ngồi người, tràn đầy làm, mà theo Tô Trần đẩy ra môn. Một sát na, một khắc trước, mỗi một cái còn đem lực chú ý đặt ở trên đài đấu giá chủ trì trên người lão giả người tu võ nhóm. Tất cả đều vô ý thức nhìn về hướng cửa ra vào. Tô Trần, thành tiêu điểm trong tiêu điểm. Phòng bán đấu giá càng là thoáng cái an tĩnh lại. Tất cả mọi người hiếu kỳ mà khẽ nhíu mày nhìn chằm chằm Tô Trần. Tuyệt phẩm đấu giá hội dạng này đỉnh cấp đấu giá hội. Lại bị người quấy rầy. Đại duyên phòng đấu giá thủ vệ là làm sao làm. Huống chi, vẫn là bị một cái 26 tuổi nửa bước cố tự hằng cổ cảnh tiểu tử đánh gãy rồi. Thật sự là buồn cười. Giờ phút này... Đứng tại phòng bán đấu giá trên đài cao chủ trì trên đài lão giả, thì là thoáng cái sắc mặt khó coi đứng lên, đáy lòng đều muốn chửi má nó. Hắn là Tống Ô, chính là đại duyên phòng đấu giá đại trưởng lão, ngồi ở vị trí cao, mỗi một năm tuyệt phẩm đấu giá hội đều là hắn đến chủ trì. Tiếp tục mấy vạn năm, đây là hắn lần thứ nhất gặp được tuyệt phẩm đấu giá hội đang tiến hành thời điểm. Cửa bị đẩy ra, đơn giản hỗn trướng, loại này đánh gãy, hoàn toàn hiển lộ rõ ràng đại duyên phòng đấu giá vô năng. Đoán chừng, đều có thể trở thành một chuyện cười. Tống Ô lòng giết người đều có. Hắn hận không thể hiện tại liền đem đại duyên phòng đấu giá trước môn kia 10 cái thủ môn cung phụng. Đều xóa bỏ, 10 cái đáng chết phế vật. Đương nhiên, tâm tình như vậy. Chỉ có thể áp thuế ở đáy lòng. Hắn không thể bại lộ cảm xúc. Ngược lại, hắn còn phải mang theo tiếu dung. Tống Ngô hít sâu một hơi. Quay đầu, nhìn về hướng Tô Trần. Cười nói, người trẻ tuổi. Không biết, ngươi có chuyện gì không? Nếu như không có sự tình, mời ngươi đi ra ngoài trước. Tống thái độ đã rất khá. Ta đích xác có việc, làm trễ nải đấu giá hội. Không có ý tứ. Tô Trần cũng nhìn về hướng Tống Ô, đồng dạng cười nói. Tống Ô sắc mặt thì là thoáng cái lạnh. Đáng chết, hắn hỏi cái này tuổi trẻ, nửa bước hàng cổ cảnh tiểu tử có sao không? Ý tứ chính là để tiểu tử này nhanh đi ra ngoài. Không nghĩ tới, tiểu tử này đơn giản một chút xíu nhãn lực đều không có. Tống Ô hơi hơi cắn răng, một đôi già nua con ngươi đều muốn phun lửa. Mà phòng bán đấu giá bên trong thì là từ bên trên một giây yên tĩnh biến thành nghiền ngẫm cùng thoáng có chút ồn ào xôn xao. Rất nhiều người đều mặt mũi tràn đầy hứng thú cùng nghiền ngẫm. Không nghĩ tới hôm nay cuộc bán đấu giá này chẳng những có các loại đáp ứng không xuể bảo bối xuất hiện, mặt khác còn đưa tặng một trận việc vui. Nhìn Tống Ô lão đầu kia mặt đều muốn bị khí bạo đi, nhưng lại đụng phải một cái lăng đầu thanh, chính là không rời đi, chính là có việc, nhìn người Tống lão đầu làm sao bây giờ. Bất quá, cũng có mấy cái đang ngồi người tu võ không có nghiền ngẫm, không cười, mà là vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Tô Trần. Một người trong đó, chính là hình cổ hô hấp đều ngừng lại, nhịp tim cũng điên cuồng gia tốc. Hắn thấy được cái gì? Gặp quỷ sao? Tô Trần, là Tô Trần. Thế nhưng là, Tô Trần không phải chết sao? Lúc ấy, hắn là tận mắt nhìn thấy Tô Trần bị địa cấp trận pháp bạo cầu nổ thành một vũng máu thịt. Tuyệt đối không có nhìn lầm. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đông đông đông, hình cổ nhịp tim tốc độ đã nhanh đến rồi đến cực điểm. Cảm xúc có cực lớn ba động. Hắn xác định, đột nhiên xuất hiện này người, chính là Tô Trần. Tô Trần thật không có chết. Tô Trần là đến báo thù à? Làm sao bây giờ? Nên làm cái gì? Hình cổ đã là phá tự hằng cổ cảnh hai tầng tồn tại. Cái này một, hai năm, từ lôi linh di tích sau khi ra ngoài, hắn tiến bước cực kỳ nhanh. Tại hình gia địa vị càng phát vững chắc. Tại Hắc Thần Sơn vực danh khí cũng càng lúc càng lớn. Thậm chí, tại Hắc Thần Sơn vực nhân kiệt bảng trên, đều tiến vào một cái thứ tự, có thể nói là xuân phong đắc ý. Liền nhìn hắn hôm nay ngồi cái này hành động, đúng lúc là phòng đấu giá bên trong đại sảnh chính giữa. Là tốt nhất vị trí một trong, liền có thể nghĩ mà biết địa vị của hắn, có thể coi là như thế. Hình cổ không biết vì sao, còn là vô cùng vô cùng e ngại Tô Trần. Tân sinh sợ hãi cái chủng loại kia. Thiếu chủ, thế nào? Ngồi tại hình cổ bên cạnh hai cái lão giả bên trong cái kia đầu chọc. Trên mặt có vết sẹo, một cánh tay cái kia. Cảm thấy hình cổ cảm xúc biến hóa. Không khỏi hỏi, không có gì. Hình cổ hít sâu một hơi. Cưỡng ép đè xuống chính mình đáy lòng một chút hoảng sợ, kiêng kỵ cảm xúc, hắn buộc chính mình tỉnh táo lại. Lão giả đầu chọc càng phát quái dị, nhưng cũng không có hỏi lại, mà là nhìn thoáng qua một người khác mặc trường bào màu tím, đê mi thuận nhãn, dáng người lệch gầy gò lão giả, ánh mắt bên trong rõ ràng đang nói, thiếu chủ tựa hồ đã xảy ra chuyện gì. Kia trường bào màu tím, dáng người hơi gầy lão giả trở về một cái ánh mắt. Không có cái gì, có chúng ta ở đây. Cùng một thời gian, trên đài, Tống cố nén kia sôi trào lửa giận. Ánh mắt thoáng cái sắc bén đứng lên, nhìn chằm chằm Tô Trần, nhìn chằm chằm, người trẻ tuổi. Như vậy, ngươi nói một chút, ngươi có chuyện gì? Giết người, giết một người. Giết hắn, ta liền đi, cho ta 30 cái hô hấp về sau. Không biết chậm trễ đấu giá hội. Tô Trần nghiêm túc nói. Tô Trần tiếng nói vừa rơi xuống. Trong đại sảnh, ồn ào cười to, làm sao cũng nhịn không được. Giết người, ha ha ha, ở đây, có thể tham gia tuyệt phẩm đấu giá hội. ai không phải thế lực cao cấp đỉnh cấp cường giả. Nói như vậy, ở đây, tìm không ra cái gì cấp 3 thế lực vân vân, kém nhất đều là cấp 2 thế lực đỉnh cấp cường giả. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.